Mình hô nửa ngày hầu như chẳng có tác dụng gì. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Diệp Huyền tiếp tục nói. Đầu tiên ở đây ta muốn nói hai điểm. Điểm thứ nhất, Huyền Quang các chúng ta sẽ không chỉ bán giải độc đan một ngày. Mỗi ngày đều sẽ bán ra 100 viên. Ngày hôm nay mua không được, ngày mai đến cũng giống như vậy. Có điều, thấy tình cảnh hôm nay nóng nảy như vậy, mọi người đều tranh vỡ đầu chảy máu. Huyền Quang các chúng ta vì bảo đảm tính công bằng, ngày hôm nay giải độc đan còn lại chuẩn bị cải giá cả một chút. Không còn là 50.000 huyền thạch thượng phẩm một viên. Có phải là muốn tăng giá không? 50.000 huyền thạch thượng phẩm đã rất đắt. Giải độc đan của Vô Lượng Sơn mới 40.000 một viên. Đúng a, không chờ Diệp Huyền nói hết lời, đoàn người lập tức lần thứ hai kích động. Tuy bọn họ đối với giải độc đan vô cùng khát vọng, nhưng cũng không hy vọng Huyền Quang các tăng giá. Hơn nữa, vừa rồi có không ít người dùng 5 vạn huyền thạch thượng phẩm mua được một viên. Những người còn lại bị tăng giá. Trong lòng mọi người ngay lập tức cảm thấy không công bằng. Đương nhiên không phải. Lúc này Diệp Huyền khoát tay nói. Ta vừa nãy đã nói. Huyền Quang các chúng ta khai trương, mục đích là vì tạo phúc cho mọi người. Đương nhiên sẽ không dễ dàng tăng giá. Thế nhưng cân nhắc hiện trường quá mức nóng nảy, nên chúng ta chuẩn bị dùng phương thức lấy vật đổi vật. Nói cách khác, sau đó mọi người muốn mua giải độc đan, không dùng huyền thạch ra giá nữa, mà là dùng các loại bảo vật linh dược khác đến hối đoái. Ai ra giá cao, để chúng ta thỏa mãn, chúng ta liền trước tiên bán giải độc đan cho hắn. Diệp Huyền vừa dứt lời, hiện trường lập tức hỗn loạn. Này còn không phải tăng giá, lấy vật đổi vật, đây là chuẩn bị bán đấu giá a, vậy chúng ta so với người trước mua được giải độc đan, không phải thiệt thòi lớn sao? Cường giả có thể ở huyền vực lục trọng kiếm sống, huyền thạch thượng phẩm trên người là tuyệt đối sẽ không thiếu. Vì lẽ đó 50.000 một viên tuyệt đại đa số người còn có thể tiếp thu. Nhưng mà dùng bảo vật hối đoái, không ít người lập tức có chút do dự. Cảm giác không công bằng. Cách chương.